Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2335. Đệ 2335 chương không giống ngươi phong cách. Ám Thực Vương vừa mới chuẩn bị mang theo Ngu Thanh Thiền đám người rời đi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế liền đi tới trước mặt. Ám Thực Vương, đã lâu không thấy. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế trên người lạnh nhạt thu liễm vài phần. Ngữ khí mang theo vài phần tôn trọng. Đang nghe đến Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nói sau. Ở đây biết Ám Thực Vương tồn tại nhân tâm căng thẳng. Phi thường ngoài ý muốn vị này tóc bạc lão giả cư nhiên chính là vị kia thần bí khó lường Ám Thực Vương. Ám Thực Vương nếu có thâm ý nhìn Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cười cười. Cực Dạ biệt lai vô dạng. Bản đế có thể mạo muội hỏi một câu. Ám Thực Vương ngươi là hướng về phía cái gì tới sao? Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế sợ Ám Thực Vương hiểu lầm. Lập tức bổ sung nói. Ta chỉ là sợ chúng ta muốn tìm đồ vật tương đồng. Đến lúc đó vì thế vung tay đánh nhau bị thương hòa khí. Cho nên mới muốn hỏi hỏi, tới rồi Ám Thực Vương cái này tu vi thực lực cùng địa vị căn bản không? Cần kiêng kỵ cái gì? Bản đế muốn chuyển khí thạch. Nghe được hắn nói như vậy, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo không phải tương đồng đồ vật, nếu không liền phiền toái. Nàng ở Thâm Nguyên Địa Ngục chiến lực xếp hạng tuy rằng là đệ nhị. Nhưng chính nàng biết nếu là đối thượng lão gia hỏa này. Nàng là không có chút nào phần thắng. Bản đế muốn tìm kiếm chính là Hải Chi Nha. Xem ra chúng ta cũng không xung đột xuất phát từ lễ phép. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cũng nói ra chính mình muốn tìm kiếm đồ vật. Ám Thực Vương cũng không để ý. Nhìn Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế phía sau không ít người nhiều câu miệng. Hải Chi Nha xác thật là thứ tốt. Bất quá mang theo nhiều người như vậy tới tìm kiếm nhưng không giống như là ngươi phong cách. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lãnh diễm trên mặt nhiều ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ chỉ là nhân tiện mà thôi. Chịu người chi thác chung người việc thôi. Ám Thực Vương ý vị thâm trường ánh mắt dừng ở Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế phía sau một người thân. Xuyên lam váy, trường hoa hoa mặt nữ tử trên người. Ở đối phương khẩn trương không thôi khi rời đi mắt, mà Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lại nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Dẫn đầu mở miệng, tiểu gia hòa, chúng ta lại gặp mặt, gặp qua tiền bối, Ngu Thanh Thiền cung kính rất đúng đêm Vĩnh Hằng Thần Đế được rồi hành vãn bối lễ. Bởi vì phong thần bị Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đã cứu, cũng tiến lên một bước được rồi hành lễ, lâu chạm đám người cũng không ngoại lệ. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đối Ngu Thanh Thiền ấn tượng không tồi. Thấy nàng lại cùng Ám Thực Vương cùng nhau, lãnh diễm vô song trên mặt nhiều ra tia ý cười. Tiểu gia hỏa tiềm lực thật không sai. Lúc này mới bao lâu không gặp tu vi thực lực liền tiến bộ nhiều như vậy, nàng tự nhiên nhìn ra. Được tới Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tuổi tác, đối hai người thiên phú vẫn là có chút kinh hãi. Tiền bối quá khen. Ngu Thanh Thiền cười cười. Được rồi, các ngươi cùng Ám Thực Vương đi làm việc đi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Ám Thực Vương đang có ý này. Rất đúng đêm Vĩnh Hằng Thần Đế tiếp đón một tiếng liền mang theo Ngu Thanh Thiền đám người hướng. Tới biển rộng chỗ sâu trong mà đi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế quay đầu đối hoa hoa mặt nữ tử nói. Bản đế đã an toàn đem ngươi cùng ngươi người mang nhập cổ mộ. Kế tiếp bản đế có việc muốn làm, các ngươi đi chính mình tìm kiếm cơ duyên, liền ở chỗ này trước tách ra đi, ngay sau đó nàng từ đầu thượng tháo xuống một chi châm cài đưa. Cho hoa hoa mặt nữ chủ nói, nếu là gặp được cái gì khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh hiểm cảnh. Bẻ gãy này chi châm cài ta sẽ tự đuổi tới nghĩ cách cứu viện. Chờ bản đế sự tình làm thỏa đáng. Lại đem các ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài, hoa hoa mặt nữ tử cung kính tiếp nhận châm cài cười. Trả lời, là, tiền bối, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế xoay người hóa thành một đạo hư ảnh hướng tới biển rộng chỗ sâu trong mà. Đi, chờ Ám Thực Vương cùng Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thân ảnh sau khi biến mất. Hoa Hoa mặt phía sau một người áo vàng nữ tử nhịn không được nôn nóng hỏi. Tiểu thư, vị kia ám thực vương muốn tìm cũng là truyền khí thạch. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.